Tiên ma đồng tu, chương 1563, đi ra, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu Kinh Nhược Thiên Nhân nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Cả ngày miệng lưỡi trơn tru không làm việc đàng hoàng Diệp Tiểu Xuyên. Vậy mà có thể nói ra như vậy một trận cao thâm vô cùng không gian lý luận. Nàng một hồi lâu mới nói. Ngươi làm sao sẽ hiểu được những thứ này? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng cười nói. Ta biết rõ đấy khá nhiều loại. Nếu như ngươi giống như ta đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Ngươi tựu cũng không có cái gì kỳ quái. Tả Thu vừa kích phát giống cái hormone. Lập tức liền biến thành gan sỏi thận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên ngụ ý. Không phải là nói nàng xem sách ít ư. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thiên hạ chi nhân, người nào không biết ta Xích Phong tiên tử chính là tu chân giới khó được tài nữ. Đừng tưởng rằng bổn cô nương ở chỗ này cũng không dám đánh ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại hai người tại thời không trong thông đạo hồ đồ thời điểm. Trước mắt rực rỡ tươi đẹp nhiều màu hơn mặt kính tượng thời không thông đạo biến mất. Dương Thập Cửu đợi mọi người không đợi ở lại ngốc núc ních giới hiền cho ngân quang hút đi. Ngược lại là thấy được ngân quang bên trong bỗng nhiên xuất hiện hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu Tại truy đánh một cái không có tóc không có lông mi hèn mọn bỉ ổi hòa thượng. Còn tưởng rằng là địch nhân. Nhìn kỹ, cái này tiểu chọc đầu như thế nào như thế nhìn quen mắt. Nghe này quen thuộc lại hèn mọn bỉ ổi thanh âm. Đây không phải là Diệp Tiểu Xuyên ư? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu cũng rất nhanh liền phát hiện chu vi tình cảnh không đúng. Ngẩng đầu liền chứng kiến chu vi đứng đấy thật nhiều người. Trước mặt giới hiền đại sư đối diện hai người lộ ra vẻ mặt ôn hòa mỉm cười. Tiểu sư huynh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu ở bên cạnh kêu một tiếng. Diệp Tiểu Xuyên nhìn chu vi. Ánh mắt theo trên người mọi người xẹt qua. Sau đó đã rơi vào Dương Thập Cửu trên người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu sư muội, ha ha, ra ngoài rồi. Rốt cục ra ngoài rồi. Tiểu sư muội, ta nghĩ ngươi chết bẩm. Nhanh để sư huynh ôm một cái. Diệp Tiểu Xuyên mở ra hai tay muốn đi cho tiểu sư muội Dương Thập Cửu một cái ôm nhiệt tình. Kết quả lại bị cái này tiểu nha đầu cho tránh qua. Tránh né, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng trong trí nhớ tiểu sư huynh, tuy nhiên hèn mọn bỉ ổi, nhưng tuyệt đối vẫn có thể xem là một cái tuấn lãng thiếu hiệp. Trước mắt cái này tiểu chọc đầu tính toán cái gì? Đầu chọc còn chưa tính. Liền lông mi đều không có. Toàn bộ trên đầu tìm không ra một cọng lông đến. Hoàn toàn chính là một cái theo hỏa tinh nhập cư trái phép đến người ngoài hành tinh A. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đang xác định cái này tiểu chọc đầu có phải hay không chính mình tiểu sư huynh trước. Dương Thập Cửu tuyệt đối sẽ không để hắn nhích lại gần mình năm thước trong phạm vi. Bất quá nhìn thấy cái này tiểu chọc đầu mở ra hai tay đối với chu vi tiên tử lần lượt đến một cái đại gấu ôm. Ôm Tần Phàm chân sẽ không buông tay bộ dáng. Không có chạy, cái này hèn mọn bỉ ổi tiểu chọc đầu chính là mình tiểu sư huynh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nhiên, không biết như thế nào tài trí đừng ba ngày. Diệp Tiểu Xuyên liền làm đã thành bây giờ bộ dáng. Bất quá nhìn thấy Tả Thu cùng Diệp Tiểu Xuyên hai người bỗng nhiên theo ngân sắc màn sáng trong một lần nữa xuất hiện. Mọi người treo lấy hồi lâu tâm cuối cùng rơi xuống. Diệp Tiểu Xuyên cả lần lượt đối diện trước tiên tử chiếm tiện nghi. Ôm một cô nương, cũng bất kể là chính đạo vẫn là ma giáo tiên tử. Chính là không buông tay. Nước mắt nước mũi đủ lưu. Ô ô nha nha giảng tố trong khoảng thời gian này đến nay chính mình quá có bao nhiêu thê thảm. Tại tuyệt vọng chi tế. Cuối cùng là nhìn thấy thân nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn lục giới cùng giới sắc hai cái này mập hòa thượng. Cũng nghĩ qua tới dỗ dành an ủi nhà mình huynh đệ. Thuận tiện còn muốn hỏi hỏi cái này tiểu tử tóc cùng lông mi như thế nào cũng bị mất. Chẳng lẽ muốn quy y ngã Phật, mở ra hai tay vừa muốn ôm cái này tiểu chọc đầu. Đã bị Diệp Tiểu Xuyên hai chân cho đạp đến một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có nhìn thấy bản đại thánh chính thừa này cơ hội tốt tại trong bụi hoa giờ trò ư. Hai người các ngươi gia hỏa có hay không điểm nhãn lực độc đáo. Liễu Hoa thường chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên ôm thiên vấn gào khóc. Liền tranh thủ thời gian trốn đến một bên. Nghĩ đến mình cùng thằng này chưa quen thuộc. Chắc có lẽ không bị hắn ra tay à. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả vẫn là xem thường cái thằng này. Ai cũng không có buông tha. Thằng này từ khi biến thành tiểu chọc đầu về sau. Thì càng thêm vô sỉ cùng không kiêng nể gì cả. Đừng nói là chính đạo môn phái nữ tử. Ma giáo bên kia yêu nữ. Hắn một cái cũng không có buông tha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Diệp Tiểu Xuyên như cá gặp nước thời điểm. Ngân sắc màn sáng trong lại xuất hiện hai cái thân ảnh. Đúng là vẫn còn ở khiêm nhượng Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung. Hai người theo ngân quang trong cùng lúc xuất hiện. Trong miệng vẫn là. Người trước hết mời. Các loại. Kết quả chứng kiến chu vi bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều người. Lập tức cũng không nói chuyện. Ngọc Linh Lung chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đang tại đem ma chảo vươn hướng sư muội của mình Mạc Tiểu Đề. Mạc Tiểu Đề trên quần áo đều là nước mắt nước mũi. Không kịp cùng mọi người chào hỏi hàn huyên. Đi lên liền đem sư muội từ nơi này tiểu sắc quỷ ma chảo hạ giải thoát đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy ly kỳ mất tích bốn người. Đều bình yên vô sự xuất hiện. Tất cả mọi người thật cao hứng. Nhao nhao hỏi thăm ba ngày qua này bốn người đến cùng đi nơi nào. Đã trải qua cái gì? Cái gì? Ba ngày. Tiểu sư muội, ngươi nói là chúng ta mới biến mất ba ngày. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nghe đến nhóm người mình mất tích số ngày. Diệp Tiểu Xuyên chờ bốn người đều trừng lớn đôi mắt. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Tại cái đó ngọc giản tàng động trong. Ít nhất vượt qua có ba tháng. Như thế nào đi ra liền biến thành ba ngày. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đương Diệp Tiểu Xuyên nước bọt vẩy ra nói ra chính mình bốn người ba tháng qua trải qua về sau. Chu vi chính ma đệ tử đều là một hồi xôn xao. Đối với Diệp Tiểu Xuyên mà nói, mọi người cũng không tin. Nhao nhao quay đầu hỏi thăm Tả Thu đám người. Bọn họ là sẽ không nói dối. Trải qua một phen thảo luận về sau, mọi người lúc này mới xác định. Nguyên lai nơi đây ngọc giản tàng động có hai cái. Bọn hắn thông qua sơn động thông đạo tiến vào chính là cái kia ngọc giản tàng động. Bất quá chẳng qua là gửi nhân gian thế tục văn minh tàng động mà thôi. Trách không được tại cái đó tàng động trong. Không có phát hiện một mảnh ngọc giản là ghi chép tu chân giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng thiên địa đại hạo kiếp. Nguyên lai cái này bộ phận ngọc giản. Đều bị niêm phong cất vào kho tại một cái khác càng thêm bí ẩn trong sơn động. Nên. Phải hỏi Diệp Tiểu Xuyên đám người tự nhiên không biết không nói biết gì nói hết. Không nên nói. Một chữ đều không có sách. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì là nên, phải hỏi. Cái gì lại là không nên nói. Như ngọc giản tàng động trong kia chút ngọc giản nội dung. Hạo kiếp nội dung. Về thượng cổ thời kỳ tu chân giới ghi lại. Những thứ này tự nhiên là nên. Phải hỏi. Thật vất vả tiến vào một chuyến. Đi ra không thổi một chút nghiêu tại sao có thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần đang trong sơn động đã biết được đến tà thu cha già dĩ nhiên là ma giáo cao tầng trường không thu nhạn. Cùng với Lý Thanh Phong bị Ngọc Linh lung hạ dược phía sau điếm ô 10 cái canh giờ. Loại sự tình này nhi sách cũng không thể sách. Nghe được ngân quang sau lưng dĩ nhiên là có dấu tu chân giới văn minh lịch sử ngọc giản. Hơn nữa bên trong thời gian cùng phía ngoài thời gian không nhất trí. Ước chừng bên ngoài đi qua một ngày. Bên trong đã trôi qua rồi một tháng. Tất cả mọi người đến hào hứng. Chuẩn bị lại dùng quỹ diện ngọc phiến một lần nữa mở ra thoáng một phát tàng động. Tất cả mọi người đi theo ngân quang. Vào bên trong nhìn xem. Dù sao tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn xem thượng cổ tu chân giới là cái dạng gì nữa thiên. Cũng muốn nhìn xem về nhiều lần đại hạo kiếp kỹ càng ghi chép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn Diệp Tiểu Xuyên là không có ý định tiếp tục lưu lại nơi đây. Kết quả nơi này các môn phái mọi người có. Người của ma giáo muốn đi vào nhìn xem. Chính đạo già Diệp Tử. Phiêu miễu các người cũng muốn vào xem. Không có biện pháp, chỉ có thể 3-4 người một đám hướng bên trong tiễn đưa. Vì cái gì không đồng nhất lần tính đưa vào đi. Còn không phải bởi vì cái kia kính tượng không gian nguyên nhân. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên 4 người tiến vào kính tượng không gian. Đều thiếu chút nữa ôm vào cùng nhau. Rồi mới miễn cưỡng thông qua kính tượng không gian tiến vào ngọc giản tàng động. 4 người là cực hạn. Nhân số nhiều hơn nữa mà nói. Thân thể sẽ ngăn trở này rậm rạp chằng chịt cột sáng. Một khi có một cái cột sáng bị ngăn trở. Bọn hắn tựu không khả năng đánh vỡ kính tượng không gian tiến vào ngọc giản tàng động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.